Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, điều tra kết quả. Tống Khoa Lâm vừa dứt lời, Mạnh Tử Đào cười nói, ta là muốn như vậy, hay là La Tư coi chúng ta là thành cảnh sát đi. Đạt được Mạnh Tử Đào lời nói này nhắc nhở, đại gia lập tức phản ứng lại, thật là có khả năng là Mạnh Tử Đào nói nguyên nhân. La Tứ bởi đem Mạnh Tử Đào cùng đại quân xem là cảnh sát, cho rằng tra được hắn phạm tội chứng cứ, biết mình khó thoát khỏi cái chết, liền tự sát, nhưng Châm Ngôn nói được lắm, run dế còn muốn sống. La Tứ tự sát cũng không khỏi để mọi người suy nghĩ nhiều. Đến cùng là nguyên nhân gì? Để hắn liền cầu sinh ý nghĩ đều không có. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có hai loại giải thích. Một là hắn vì là phòng ngừa tự mình nói ra cùng phạm tội. Hai là hắn giết nhân thân phân hiển hách. Nếu như tiến vào lao, chết không phải đáng sợ nhất. Sợ chính là muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Đương nhiên, cũng có thể này hai loại giải thích đều tồn tại. Ngoài ra, Mạnh Tử Đào còn nghĩ tới một chuyện. Hỏi, Tống Lão Tiên Sinh, người nên là nghe xong người khác giới thiệu mới gặp đến nơi này chứ. Tống Khoa Lâm gật đầu nói, đúng đấy, làm sao, cái kia giới thiệu ngươi tới vị kia, hẳn phải biết ngươi cùng Tống Lão Bản trong lúc đó quan hệ chứ. Mạnh Tử Đào lại hỏi một vấn đề, biết, Tống Khoa Lâm gật gật đầu, hắn vẫn không có nghĩ đến Mạnh Tử Đào hỏi như vậy nguyên nhân. Có điều, Tống Bằng đã phản ứng lại, quay về Tống Khoa Lâm hỏi, ngươi cảm thấy La Tứ phản ứng, muốn biết ngươi cùng ta quan hệ sao? Tống Khoa Lâm kinh ngạc nói, ngươi là nói, Tề Bản Hải cố ý đào một cái hố, để La Tứ nhảy vào đến, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Bằng xếp hợp lý Bản Hải hành động rất phẫn nộ. Đối với Đường Ca ngốc cũng rất bất đắc dĩ, đã sớm nói cho ngươi, Tề Bản Hải người này rất nham hiểm ngươi còn không tin. Có điều, Tề Bản Hải lúc này cũng tính sai, muốn xem hắn giải thích thế nào. Tống Khoa Lâm há miệng, vạn ngàn lời nói hóa thành một tiếng thở dài. Bởi phát sinh án mạng, đại gia đợi một hồi, thì có rất nhiều cảnh sát chạy tới. Tiếp đó, chính là theo đề trình tự, đợi được tất cả sự tình đều xử lý xong, đại gia từ cục cảnh sát đi ra. Đã đến buổi tối, Tống Khoa Lâm để tỏ lòng cảm tạ, xin mọi người ăn cơm tối. Sau khi, Tống Bằng lái xe đem Mạnh Tử Đào cùng đại quân đưa đến đã sớm dự định tốt khách sạn. Nhìn theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi vào khách sạn, Tống Khoa Lâm quay đầu lại hỏi, cái này Mạnh Tử Đào, thật sự chỉ là Trịnh An Chí đồ đệ. Tống Bằng phát động xe, dẫm dưới chân ga, ngươi vẫn là quản thật chính ngươi đi. Lần tới ngươi có số may như vậy sao? Tống Khoa Lâm lúng túng cười cợt, cũng sẽ không thường thường gặp phải chuyện như vậy đi. Tống Bằng nghe xong lời này, lúc trước kinh hãi đều hóa thành lửa giận, trong nháy mắt bạo phát. Tống Khoa Lâm, chính ngươi muốn chết người khác quản không được, nhưng xin ngươi không muốn liên lụy người khác. Tống Khoa Lâm rất muốn phản bác, nhưng nghĩ tới buổi chiều tình cảnh đó, hắn vẫn là rất nghĩ mà sợ. Nếu như không có Mạnh Tử Đào, tuy rằng không đến nỗi mất mạng, tiền nên cũng có thể truy trở về, nhưng nhất định phải ăn chút vị đắng. Nhưng mà, La Tứ nhưng là kẻ liều mạng, thật sự có như thế đơn giản sao? Phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy, Tống Bằng cũng không nghĩ tới nhiều trách cứ Tống Khoa Lâm. Lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng, đại bá đã sắp muốn 90 tuổi, lão nhân gia không nhịn được kinh hãi. Người sau đó cũng không nên lại để hắn lo lắng. Biết rồi, Tống Khoa Lâm gật gật đầu. Tống Bằng trong lòng thở dài một hơi, hy vọng thật có thể nhớ kỹ ngày hôm nay giáo huấn đi. Một bên khác, Mạnh Tử Đào cùng đại quân làm tốt vào phòng thủ tục, vào ở từng người gian phòng. Trong khách sạn bình thường đều có mang liên thông môn gian phòng, chính là liền nhau hai cái trong phòng có một cánh cửa, bình thường là khóa kín, hai cái gian phòng hỗ không liên hệ. Nếu như gặp phải có toàn gia hoặc là biết nhau người trụ sát vách, có thể yêu cầu khách sạn đem liên thông cửa mở ra. Như vậy lại như cái hai cư thất. Xem Mạnh Tử Đào cùng đại quân bình thường vào ở chính là phòng như vậy. Nếu như còn có những người khác, vậy thì trụ phòng tổng thống. Lúc này, Mạnh Tử Đào chỉ dẫn theo vài món đơn giản hành lý. Hắn đem đồ sứ thu cẩn thận, thu thập một hồi hành lý chuẩn bị rửa ráy. Lúc này, chuông điện thoại di động hưởng lên. Điện thoại là số 3 bộ ngành Lăng Thị đồng sự đánh tới. Nói là đã hoàn thành rồi đối với Dương Thụy Phong điều tra. Dương Thụy Phong là một cái đồ cổ buôn lậu tổ chức thành viên trọng yếu. Chuyên môn xử lý các loại trộm cắp văn vật đồ cổ. Trong đó, phần nhỏ ở trong nước xử lý. Phần lớn đều buôn lậu đến nước ngoài. Theo tạm thời thống kê con số, thiệp án số tiền đã vượt qua 5 cái ức, thuộc về vụ án quan trọng. Hơn nữa, trải qua tiến một bước điều tra, còn phát hiện cái này buôn lậu tổ chức, lại cùng Blackfy có chút vô số liên hệ, tương đương một phần văn vật, đều do Blackfy con đường đổi vận đến nước ngoài. Lúc này bộ ngành biết được tình huống sau, phản ứng cấp tốc, cùng bộ ngành liên quan phối hợp, bắt lấy một chút Blackfy ở trong nước thành viên, để Blackfy ở trong nước gặp tổn thất thật lớn. Chính là bởi vì như vậy, mặt trên lãnh đạo rất hài lòng, đối với người liên quan viên tiến hành rồi khen ngợi, bởi Mạnh Tử Đào phát hiện rất then chốt, khen ngợi đương nhiên cũng ít không được hắn. Có điều, bởi số 3 bộ ngành đặc thù, khen ngợi cũng sẽ không gióng trống khua chiêng, chỉ có thể nhớ vào hồ sơ. Lần này điện báo mục đích, chính là vì thông báo Mạnh Tử Đào chuyện này. Đối với mình có thể được khen ngợi, Mạnh Tử Đào trước kia xác thực không ngờ rằng, đương nhiên, có dù sao cũng hơn không có được. Quyền hạn của hắn thăng cấp vốn là thiếu hụt điểm, được một lần khen ngợi bao nhiêu gặp thêm một ít điểm. Tiếp đó, đồng sự còn báo cho Thì Vũ Lâm ném cái kia bức Quách Hy Khê Sơn Lữ Nhân đồ tâm tích. Bức họa này lúc trước đến Dương Thụy Phong trong tay sau khi vừa bắt đầu muốn để lại cho một vị khách quen cũ. Bất quá đối phương không muốn, sau khi liền đi tư đến Hồng Kông đi tới. Đến Hồng Kông cái này có thể trung chuyển các nơi trên thế giới thành thị. Kết quả không cần nhiều lời, hiện tại đã sớm xoay chuyển mấy tay. Cụ thể tâm tích căn bản không thể nào biết được. Nghe được kết quả này, Mạnh Tử Đào trong lòng phi thường tiếc nuối. Đồng thời, đối với Dương Thụy Phong loại này dựa vào buôn lậu văn vật mà sống, cũng vô cùng căm ghét cùng căm hận. Kabul viện bảo tàng trên cửa chính treo cao một cái hoành phi, mặt trên viết: chỉ có một cái quốc gia văn hóa cùng lịch sử sống sót, quốc gia này mới sống sót. Mặt khác, ở người xâm lược nào còn có một câu nói như vậy: diệt quốc tất trước tiên đi xử. Đối với hai câu nói này, Mạnh Tử Đào là tương đương tán đồng. Vì lẽ đó, hắn cho rằng gánh chịu lịch sử văn vật nhất định phải được bảo vệ. Những người buôn lậu đến nước ngoài văn vật, thế tất yếu chạy trở về. Mạnh Tử Đào thật không muốn gặp lại chính mình hậu bối, hỏi những này gánh chịu quốc gia lịch sử văn vật, vì sao lại ở nước ngoài? Đến cùng có phải là quốc gia chúng ta lịch sử? Loại này làm người lúng túng vấn đề. Nhưng mà, trôi đi đến nước ngoài văn vật, đến trăm vạn thậm chí ngàn vạn ký, muốn đều có thể về nước, hiển nhiên là không dễ dàng. Khả năng này cần không biết bao nhiêu người nỗ lực. Hơn nữa, trôi đi văn vật nhiều như vậy, một ít chân phẩm trôi đi lúc đều theo giá bắp cải bán, mà chảy trở về lúc chậm thì mấy trăm ngàn, mấy triệu, nhiều thì mấy chục triệu, mấy cái ức. Quốc gia đến cùng có bao nhiêu tiền có thể như vậy tùy hứng? Đại gia khổ cực tiền kiếm được, nhưng đều bị người nước ngoài cho kiếm lời đi tới. Uất ức không uất ức? Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào hết sức căm hận những người chỉ lo trước mắt lợi ích văn vật buôn lậu phạm. Mỗi khi gặp phải đều muốn trừ chi mà yên tâm. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào kết thúc đồng sự trò chuyện, liền cho Vân Định Tùng gọi một cú điện thoại, đem tình huống nói với hắn một hồi. Kết quả này, đối với Vân Định Tùng tới nói, là phi thường gay gâu. Có điều việc đã đến nước này, hắn cũng không biện pháp gì. Trước tiên cho Thì Vũ Lâm đền tiền ba, còn bức họa kia, hắn khẳng định còn có thể tiếp theo gọi bằng hữu hỏi thăm. Nhưng cho tới có thể hay không tìm đến, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Để tốt điện thoại di động, Mạnh Tử Đào đi tắm rửa sạch sẽ. Tiếp theo một bên mở máy vi tính ra, một bên cùng Hạo Uyển Dịch tán gẫu lên thiên. Sự tình thuận lợi sao? Hạo Uyển Dịch lập tức liền trở về tin nhắn. Cũng còn tốt, có điều lại muốn phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái, liền liền dứt khoát gọi một cú điện thoại. Hạo Uyển Dịch lập tức liền nhận. Mạnh Tử Đào cười nói, khà khà, nhớ ta không? Hạo Uyển Dịch gắt giọng, đừng nghịch, mẹ ta ở bên cạnh đây. Mạnh Tử Đào lập tức khôi phục chính kinh, hỏi tiếp, vừa nãy ngươi phát tới tin nhắn là xảy ra chuyện gì a? Hạo Uyển Dịch giải thích, nhà cũ phát hiện mấy món đồ vật cũ, có chỉ bát mặt trên còn có lá cây hoa văn, ta tra xét một hồi, thật giống là mộc diệp bát. Ngươi là nói cát châu diêu mộc diệp chản sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Hắc nước men mộc diệp chản là cát châu diêu bên trong đặc sắc. Lấy mộc diệp vì là sức là Nam Tống thời kỳ sang thiêu một loại nước men dưới trang sức tân công. Nghệ, đem lá cây kề sát ở chén trà sứ bôi bên trong. Lên một tầng nữa trong suốt nước men vào lò nung. Trong quá trình lá cây thiêu vong, chỉ chừa một diệp rõ ràng đường viền phúc với trong chén. Cùng màu men hòa vào một cái mặt bằng bên trong. Có thể nói, nó là vận dụng thiên nhiên hoa văn thành trang sức công nghệ. Hạo Uyển Dịch nói, đúng, ta nhìn rất hoàn chỉnh. Chỉ là mép miệng nơi có cái lỗ hổng. Có điều không lớn, nên rất đắt giá chứ. Mạnh Tử Đào nói rằng, đến cùng là giá trị gì? Đến xem chế tác thời gian cùng công nghệ. Nếu như là Đại Tống chính phẩm, cái kia giá trị liền cao. Vậy ngươi có muốn không? Đương nhiên, các ngươi chuẩn bị bán đi sao? Đúng nha, không bán đi căn bản không có cách nào phân a, nói đến đây. Hạo Uyển Dịch nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bọn họ mỗi một người đều sợ chính mình thiệt thòi chứ. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn cười nói, cái kia ngày mai ta đi ngươi bên kia đi. Hạo Uyển Dịch ôn nhu nói. Hừm, lại muốn cho ngươi thật xa đi một chuyến. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Không có chuyện gì. Hơn nữa, ta hiện tại ngay ở Tuyền Thành. À, ngươi làm sao đến Tuyền Thành đến rồi? Hạo Uyển Dịch trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Liền, Mạnh Tử Đào đem đến Tuyền Thành đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta? Này không phải muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Mà, hừ, vậy ngươi buổi chiều làm cái gì đi tới? Giúp bạn của Tuyền Thành giám định đồ cổ đi tới. Nếu không, ta nhất định phải đi tìm được ngươi rồi. Chờ ngươi chuyện bên đó kết thúc, chúng ta ở Tuyền Thành chơi mấy ngày lại trở về đi. Mạnh Tử Đào cũng không có nói ra la tứ sự tình, miễn cho để Hạo Uyển Dịch lo lắng. Được rồi, quá nửa ngày, Hạo Uyển Dịch đồng ý. Mạnh Tử Đào nghe được thật giống đáp ứng trước đi hỏi cha mẹ. Sau đó, hai người bọn họ lại nói một hồi. Hạo Uyển Dịch để Mạnh Tử Đào nghỉ sớm một chút, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.